Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 744, Đại Kiền Ngọc Tỷ, góc truyện audio.com. Trăm năm qua, lấy đế giận thủ đoạn, tại đồng bậc bên trong, chỉ là dựa vào đôi bàn tay, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Bàn tay của hắn, thậm chí có thể dễ dàng bẻ gãy, đánh nát cực phẩm linh khí, coi như là hoàn mỹ linh khí, cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may. Nếu là thật có tu sĩ tế ra tiên thiên linh khí, hắn cũng có thể dựa vào rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, nhẹ nhõm tránh đi phong mang, đem đối thủ chấn giết. Hôm nay, đối mặt Tô Tử Mặc mãnh liệt thế công, đế giận rốt cuộc kìm nén không được, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái ngọc tỷ, vầng sáng lưu truyền, cực kỳ bất phàm. Đi! Đế giận về phía trước đưa ra, ngọc tỷ rời tay mà bay, đi vào giữa không trung, nhanh chóng phình to, tựa như một tòa núi cao, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Sử dụng bốn phương thần phục, ngọc tỷ chính phía dưới có khắc 8 chữ to: vâng mệnh với thiên, đã thọ vĩnh xương. À, cái này hình như là Đại Kiền đế quốc truyền quốc ngọc tỷ. Chấm, không sai. Chính là nó, không nghĩ tới Đại Kiền đế quốc diệt đi. Món bảo vật này vậy mà đã rơi vào đế giận tay. Người này quả nhiên là long mạch gia thân, có được đại khí vận. Truyền quốc ngọc tỷ khối ngọc này đá, chính là tiên thiên mà thành. Đoạt thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, ngọc thạch mặt ngoài, đã diễn hóa xuất lục đạo linh văn. Sau khi được luyện khí tông sư hơi chút gia công, thành lúc sau truyền quốc ngọc tỷ. Trong truyền thuyết, cái này tôn ngọc tỷ quanh năm tại Đại Kiền đế trong nội cung, chịu đựng long mạch chi khí tẩy lễ rèn luyện, Đại Kiền hoàng đế sát người mang theo. Dần già, càng dưỡng dục lấy ra đế hoàng chi uy. Ngọc tỷ mặc dù là ngọc thạch chế tạo, nhưng không thể phá vỡ. Nhưng đoạn kim qua, trấn áp vạn vật, đây mới thực là quốc chi trọng khí. Năm đó Đại Kiền đế quốc diệt đi, Bắc vực bốn phương chư hầu nước đồng thời nổi dậy, chiến hỏa bay tán loạn, từng chư hầu đều mơ tưởng đạt được Đại Kiền đế quốc cái này tôn truyền quốc ngọc tỷ. Càng có đồn đại, ai đạt được cái này tôn truyền quốc ngọc tỷ, ai có thể một lần nữa thành lập lên, hùng bá một phương, thống ngự vạn cổ đế quốc. Cho tới bây giờ Bắc vực bốn phần, đã qua vạn năm. Đại Chu, Đại Hạ, Đại Thương, Đại U tứ đại vương triều thủy chung không có đình chỉ tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ. Chỉ tiếc đều là không công mà lui. Không nghĩ tới, cái này tôn Đại Kiền ngọc tỷ lại tại đế giận trong tay. Quỳ xuống cho ta, chấm, đế giận mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng, Đại Kiền ngọc tỷ chậm rãi đáp xuống. Tại đây tôn ngọc tỷ chung quanh, dường như huyễn hóa ra một cái bảng đại đế quốc, cả nước lực lượng, chấn áp mà đến. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, bàn tay vỗ một cái túi chữ vật, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái đại ấn vuông, toàn thân vàng óng ánh, có một cái thần long chiếm giữ tại đại ấn phía trên. Trông rất sống động, cái này là đám mây bên trên. Rất nhiều nguyên anh chân quân thần sắc khẽ biến, cảm thụ được cái này tôn đại ấn tản mát ra khí tức, không khỏi ngưng thần nhìn lại. Hà, đế giận khẽ nhíu mày, địa phương tại bên trong chiến trường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tôn màu vàng đại ấn trong ẩn chứa lực lượng. Hôm nay, loại lực lượng này còn không có phóng xuất ra, một khi bộc phát, rất có thể không có ở đây Đại Kiền ngọc tỷ phía dưới. Cuối cùng là vật gì vậy mà có thể cùng hắn Đại Kiền ngọc tỷ chống lại? Đây chính là Nhân Hoàng Điện trong bảo vật. Lâm Huyền Cơ mặc dù không có gặp qua bản long ấn, nhưng là mơ hồ suy đoán lấy ra, tại uy áp khí thế bên trên, có thể cùng Đại Kiền ngọc tỷ chống lại thật sự không nhiều lắm. Nhân Hoàng bảo vật tuyệt đối là trong đó một loại. Mặc kệ như thế nào, Đại Kiền ngọc tỷ chủ nhân, chỉ là đế quốc chi hoàng, mà bản long ấn chủ nhân, nhưng là vạn cổ nhân hoàng, muốn cho ta quỳ xuống. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, nâng lên bản long ấn, rót vào linh lực, xoạt, lục đạo linh quang lập lòe, sáng chói chói mắt, nguyên bản tại đại ấn trên chiếm giữ thần long như là cảm giác tỉnh lại. Đột nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra làm lòng người kinh hãi uy áp, dường như có thể nứt vỡ hư không, chấn áp vạn vật sinh linh. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, bàn long ấn rời tay mà bay, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Đại Kiền Ngọc Tỷ hung hăng đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, va chạm chỗ, tràn ngập ra từng đạo hoa mỹ vầng sáng. Nhưng thấy kim quang bắn ra bốn phía, long đằng bay múa, Đại Kiền Ngọc Tỷ cuối cùng bị bàn long ấn gắt gao ngăn chặn. Run rẩy không ngừng, ngọc khí ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng Đại Kiền Ngọc Tỷ dù sao cũng là tiên thiên linh khí. Bàn long ấn uy áp tuy mạnh, nhưng đều muốn tại trong thời gian ngắn đem chấn áp. Thực sự không có khả năng. Đế giận thủ đoạn, nhiều lần bị Tô Tử Mặc phá giải. Trong mắt sát cơ càng tăng lên. Bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Trực tiếp xách lấy ra hai cây hàn khí rậm rạp huyền thiết giản. Đây là đế giận trăm năm trước sử dụng binh khí. Tên là cực hàn giản. Tiên thiên linh khí. Lâm Huyền Cơ trầm giọng nói. Này giản chính là Hỗn Nguyên Tông đại năng tự mình tiến về trước Bắc Cực băng sơn ở chỗ sâu trong. Thu thập hàn thiết khoáng thạch. Tìm được bách luyện môn luyện khí tông sư làm cho luyện chế. Dài ước chừng 4 thước. Nặng đến vạn quân. Nhưng khai sơn nứt ra bia. Cơ Yêu Tinh cũng gật gật đầu, nói, trăm năm trước thượng cổ chiến trường, bị cái này đối với mà cực hàn giản hủy diệt binh khí. Nhiều vô số kể, chết ở cực hàn giản ở dưới thiên kiêu, cũng có không ít đi. Sát, đế giận thân hình lập lòe, hai tay mang theo cực hàn giản, lại lần nữa vọt tới Tô Tử Mặc trước người. Bá, giữa không trung. Một đạo hàn khí từ trên trời giáng xuống. Không khí chung quanh, hầu như đều bị đóng kết. Tại đây cực hàn giản bao phủ phía dưới. Tô Tử Mặc rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình huyết mạch, linh lực vận chuyển, đều đã xảy ra một tia đình trệ. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Lấy nhục thể của hắn. Huyết mạch, kim đan phẩm chất, đều đã bị như vậy ảnh hưởng. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ là cái này tiếp xúc, huyết mạch, linh lực sợ là sẽ bị đông lại. Tô Tử Mặc thúc dục huyết mạch, trong cơ thể hải triều thanh âm bắt đầu khởi động, kim đan điên cuồng vận chuyển. Bàn tay tại túi chữ vật lướt qua, huyết thối đao đã giữ tại trong lòng bàn tay. Nghịch lưu, rầm ào ào, hải triều thanh âm bắn ra, huyết quang đại thịnh, nghịch lưu mà lên. Đối mặt đế giận thế công, Tô Tử Mặc nửa bước không lùi, cường thế phản kích, phóng xuất ra định hải quyền trong nghịch lưu thức, đao thế triển khai, phảng phất có hải thủy hiện lên, trùng trùng điệp điệp, cực hàn giản trên tàn mát ra hàn khí, có thể đông lại dòng sông, có thể đông lại hồ nước, nhưng đông lại không được mênh mông bát ngát biển rộng, huyết như hải triều, linh lực lấy triều tịch kình phóng thích. Liên tục không ngừng, đao thế như biển, vô luận là huyết mạch, linh lực, hay là đao pháp, đều không thể bị cực hàn giản đông lại. D, A, N, G, G. Huyết thối đao cùng cực hàn giản trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, huyết thối đao trên thân đao. Vậy mà bịt kín một tầng xương lạnh, nhanh chóng lan tràn. Hướng phía trên chuôi đao Tô Tử Mặc bàn tay bao phủ qua. Coi như là tiên thiên linh khí. Cũng muốn cho ta phế bỏ. Đế giận ánh mắt băng lãnh. Lạnh lạnh cười cười. Chưa hẳn. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Bàn tay tại lưỡi đao trên nhẹ nhàng một vòng. Một vòng máu tươi. Vùng vãi tại lưỡi đao trên. Nóng hổi như lửa. Ông. Huyết thối đao như là đã bị nào đó công kích. đột nhiên phấn khởi nổi lên, thân đao rung động lắc lư, đua tiếng không thôi, tia máu tăng vọt, trực tiếp phá vỡ trên thân đao lạnh óng ánh băng xương. Huyết thối đao sở dĩ có thể tấn thăng đến tiên thiên linh khí, chính là tại Táng Long cốc cổ tháp hậu viện, bị vô số cường giả máu tươi rèn luyện, tẩy lễ, ngâm sau đó, mới phát sinh lột xác. Huyết thối đao là đại hung chi khí, nhất khát máu, huyết mạch càng mạnh, nó lại càng phấn khởi. Hôm nay, nó đột nhiên nếm đến Tô Tử Mặc máu tươi, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, huyết khí tràn ngập, vậy mà ngược lại đem một đôi mà cực hàn giản bao phủ đi vào. Cái này huyết khí, liền cực hàn giản đều đông lại không được, mà Tô Tử Mặc phản kích, giờ mới bắt đầu, cách chương.